Kiếm nghịch thương khung, chương 1479, huyền thiên đấu với kiếm trận 2, góc truyện audio.com, thân thể của hắn đang di động tránh né công kích mạnh nhất trong kiếm trận, bảo kiếm hoàng cấp trong tay vung lên, chính là mấy đạo kiếm cương lục sắc cùng lúc bổ ra cùng đụng vào linh kiếm đang chém giết tới hướng hắn. Cánh tay chấn động, lực lượng khổng lồ đánh úp lại về hướng huyền thiên, kiếm trận này hợp thành một thể nên lực công kích vô cùng cường đại, tựa hồ như kiếm cương lục sắc của hắn không thể so bằng, khiến cánh tay của hắn đều run lên. 36 chuôi linh kiếm này, toàn bộ đều là linh kiếm hoàng cấp cho nên vô cùng hòa hợp, cả kiếm trận giống như là hồn nhiên thiên thành. Keng keng keng keng keng, thanh âm kim loại giao kích không ngừng vang lên, trong nháy mắt đã vang lên hơn 10 lần. Mỗi phút mỗi giây, huyền thiên đều giao phong kịch liệt với kiếm trận. Uy lực của kiếm trận này tuy rằng đáng sợ nhưng thực lực của huyền thiên cũng là cường đại, chỉ dựa vào một thanh bảo kiếm hoàng cấp này mà đấu cùng với kiếm trận hồn nhiên thiên thành này nhưng cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Xa xa tay phải của Âm Thiếu Kỳ liên tục thay đổi, hoặc chỉ hoặc điểm, hoặc bổ hoặc đâm, khống chế kiếm trận chém giết tới hướng huyền thiên. Huyền thiên cũng đem chi lực của tam truyền kiếm đan vận chuyển tới cực hạn, ở bên trong dung nhập tầng tầng lớp lớp kiếm cương lục sắc, đạo đạo kiếm cương uy lực kinh thiên, chấn đắc khiến linh kiếm cũng bị lắc lư. Nếu chỉ là một chuôi linh kiếm thì dù là công tới lực lượng bằng nhau nên nếu huyền thiên hợp lực một kích thì cũng sẽ đánh bay nó đến hơn mấy trăm ngàn thước. Nhưng mà 36 chuôi linh kiếm kết thành kiếm trận liền thành một thể, đánh ở trên một thanh linh kiếm, lực lượng trong nháy mắt liền bị khuấy tán đến 36 chuôi linh kiếm cho nên đung đưa bỗng chốc thì có thể làm được, muốn đánh bay là không thể nào. Kiếm trận như cái thớt, như bánh răng nhanh chóng xoay tròn, bất kỳ một vị trí nào, bất kỳ một góc độ nào thì đều có thể tạo thành công kích chí mạng đối với huyền thiên. Huyền thiên ôm tâm thủ thần, hoàng đại thiên nhãn mở thật to, quáng mang sắc thổ hoàng quét khắp bầu trời, kiếm cương lục sắc tung hoành khắp bốn phương tám hướng, cho dù là kiếm trận hình bánh răng có công kích như thế nào thì cũng không thể nào thương tổn được hắn. Từ khi luyện thành tâm truyền kiếm đan đến nay thì đây là lần đầu tiên huyền thiên đấu tới mức thế này, chỉ có thể đủ để đấu tương đương cùng với kiếm trận một trận, nhưng còn muốn đi công kích thân thể của Âm Thiếu Kỳ thì cũng là không thể. Âm Thiếu Kỳ còn có 72 chuôi linh kiếm vương cấp hộ thể, có lẽ lực phá hoại của kiếm trận do linh cấp vương cấp tạo thành không bằng kiếm trận hoàng cấp, nhưng dùng để phòng thủ thì cũng đủ dùng. Huyền Thiên chém chết phân thân của Tư Không Thương cũng gần kề thời gian 10 cái nháy mắt, có thể phá chiêu tuyệt thế công sát chi thuật thủy hỏa dựng kim liên. Hiện tại chiến đấu qua hơn 10 lần hô hấp mà kiếm trận 36 chuôi linh kiếm hoàng cấp cùng với Huyền Thiên vẫn đấu mà không phân biệt được cao thấp. Có thể thấy được chiến lực của Âm Thiếu Kỳ so với phân thân của Tư Không Tương thì còn cường đại hơn rất nhiều. Chiến lực của Âm Thiếu Kỳ hoàn toàn vượt qua hoàng giả tư cấp, lời nói có thể chống lại hoàng giả cấp 5 thật đúng là không phải nói đùa. Nếu như kiếm trận của Âm Thiếu Kỳ có nhiều người biết thì có khả năng là xếp hạng của hắn sẽ ở phía trước Cung Tiểu Khôi. Góc truyện audio.com, nổi tiếng thứ tư trong thất thiếu ma môn, đều là hoàng giả nhị cấp trong thiên tài yêu nghiệt nên Âm Thiếu Kỳ tuyệt đối không hề thua kém Cung Tiểu Khôi. Chi lực cương nguyên của huyền thiên hùng hậu, luyện thành kiếm đan, lực lượng kiếm chi áo nghĩa lại cuồn cuộn không dứt, bảo kiếm hoàng cấp trong tay nhảy múa bắt diện sinh phong, kiếm cương lục sắc liên tục nổ bắn ra, hoàn toàn không hề rơi vào thế hạ phong. Xa xa tay phải của Âm Thiếu Kỳ không ngừng biến ảo thế công của kiếm trận, trên trán mơ hồ có mồ hôi, lực bền bỉ của huyền thiên vượt qua cả sự tưởng tượng của hắn. Đối mặt với công kích điên cuồng của kiếm trận thì cho dù là hoàng giả tư cấp có được chiến lực cùng cảnh giới đính tiêm mà hắn truy đuổi 7 ngày 7 đêm cũng sẽ trèo trống trong trận công kích của kiếm trận qua hơn 100 giây mà thôi. Mà bây giờ qua 200 giây, 300 giây đều trôi qua mà huyền thiên vẫn vô cùng dũng mãnh như trước. Mà Âm Thiếu Kỳ khống chế kiếm trận thì trán cũng đầy mồ hôi. Nâng, Âm Thiếu Kỳ hét lớn một tiếng, tay trái cũng nâng lên chỉ về hướng huyền thiên. Lập tức lại có 36 chuôi linh kiếm bay lên, trong không trung hình thành một loại kiếm trận hình bánh răng lớn, Âm Thiếu Kỳ vung tay lên, cái kiếm trận này cũng hướng về phía huyền thiên mà chém giết. Trong nháy mắt hai loại kiếm trận hình bánh răng vây quanh huyền thiên chém giết, kiếm quyển nhỏ xoay tròn trái phải khiến cho khí lưu giao thoa, làm cho không gian xung quanh ở bên trong khốn trận trong vòng hơn 10 dặm hoàn toàn hỗn loạn. Việc khiến người ta kinh ngạc chính là hai cái bánh răng xoay ngược nhau lại cùng công giết về hướng huyền thiên, lại cũng không hề tự đụng vào nhau, có đôi khi hai cái kiếm trận thậm chí còn nặng nề chồng lên nhau, nhưng kiếm trận xoay tròn này vẫn thông thuận, không hề xuất hiện tình huống đụng vào làm cho tình huống kiếm trận biến loạn. Tiểu kiếm trận này thoát ly khỏi đại kiếm trận, nói tóm lại thì 108 chuôi linh kiếm là chỉnh thể, là tổng kiếm trận nên đương nhiên sẽ không phát sinh tình huống tự đụng vào chính mình. Lại thêm một trận công kích của kiếm trận, áp lực công kích mà huyền thiên gặp phải rõ ràng lại tăng lên, cùng một thời gian mà số lần công kích đã tăng lên gấp đôi. Tuy rằng tiểu kiếm trận từ đằng sau công kích tới là do linh kiếm vương cấp tạo thành, trình độ sắc bén thấp hơn linh kiếm hoàng cấp rất nhiều lần, nhưng ở TNG cùng một kiếm trận thì lực lượng ẩn chứa là như nhau, chính là đâm vào trên người Huyền Thiên thì thương tổn có thể ít hơn so với tiểu linh kiếm hoàng cấp một ít mà thôi, nhưng vẫn là đâm bị thương. Cho nên đối với linh kiếm vương cấp từ đằng sau đánh tới thì Huyền Thiên cũng thật sự là không dám coi thường. Nhanh, nhanh, nhanh, tốc độ công kích của kiếm trận kia càng lúc càng nhanh. Linh kiếm hoàng cấp cùng linh kiếm vương cấp không ngừng xoay tròn, mỗi phút mỗi khắc đều có hơn 10 đạo công kích đánh tới hướng Huyền Thiên. Công kích mà Huyền Thiên cần phải ngăn cản so với lúc trước thì lại gia tăng gấp đôi. Nhanh, nhanh, nhanh, tốc độ chuyển động của bảo kiếm hoàng cấp trong tay Huyền Thiên cũng càng lúc càng nhanh. Kiếm đan thuật vốn là chú trọng tốc độ, có lực công kích đệ nhất thì cũng cần có tốc độ cực nhanh thì mới có thể tạo thành uy hiếp với địch nhân được, tốc độ quá chậm thì công kích sẽ không đến được địch nhân, thì cho dù lực công kích có cường thịnh thì cũng đều không có tác dụng. Nhưng mà hai cái kiếm trận như bánh răng, gocchuyenaudio.com, đồng thời chém giết thì công kích Huyền Thiên gặp phải thật sự là quá nhanh. Cách chương.